Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị cảm thấy căn nhà này cực lớn, nằm ẩn giữa những tán cây xanh tốt thực vô cùng đẹp đẽ. Đưa tay gõ cửa, hồi lâu không có ai trả lời. Nghĩ một lát, nàng liền đẩy cửa bước vào. Căn nhà này quả thực không hề nhỏ chút nào. Bước vào bên trong mới phát hiện không gian nơi này dường như hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Mơ hồ có tiếng động truyền tới từ xa xa. Lạc Tranh đứng theo phía âm thanh đó bước tới. Khung cảnh hiện ra khiến nàng thực sự kinh ngạc. Bên trong có chừng hơn 60 phòng ngủ, nhưng trong tất cả đều khá bẩn thỉu và lộn xộn. Góc tường tối om, ngổn ngang không ít đồ đạc. Nhưng điều khiến Lạc Tranh kinh sợ nhất là có mấy cô gái đang bị trói treo lên cao. Nhìn qua thấy họ đều còn khá trẻ, nhưng y phục trên người đều đã tả tơi, không đủ che lớp cơ thể. Trong số đó có một cô gái bị treo lên sát trần nhà, nhìn qua giống như một con rối rách nát. Trên thân thể trần truồng của cô gái đó hiện lên đầy vết bầm tím cùng vết máu, trông giống hệt như mấy chú tù binh chiến tranh vừa bị tra khảo một cách tàn khốc. Ngoài mấy cô này ra, trong phòng còn có 5-6 người đàn ông khỏe mạnh, thân thể cao lớn, vạm vỡ, sừng sững như những ngọn núi. Trong đó có một tên đang hút xì gà, ăn mặc khá bình thường, nhưng tướng mạo nhìn rất nguy hiểm, ánh mắt thì vô cùng âm u. Lạc Tranh bất ngờ đẩy cửa bước vào, khiến tất cả ánh mắt đàn ông trong phòng đều đổ dồn lên người nàng. Một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trước mắt, khiến có tên trong số chúng nhếch mép cười bỉ ổi. Tóc gái Lạc Tranh cơ hồ dựng ngược lên. Khung cảnh này khiến nàng thực sự bất ngờ. Cũng may mấy năm nay đã lăn lộn với nhiều vụ án, nên những khung cảnh hắc ám này nàng cũng đã thấy qua không ít, cho nên Lạc Tranh cũng rất mau chóng ổn định lại tâm trí. "Tôi tìm Kỳ gia." Nàng dùng tiếng Anh để nói, vì xem ra những người nơi đây không thông thạo tiếng Trung cho lắm. Một người đàn ông đang ngồi hút xì gà ở phía xa nghe Lạc Tranh muốn tìm mình, khẽ nhếch môi. "Cô tìm tôi." Lúc này Lạc Tranh mới đưa mắt về phía người vừa cất tiếng nói. Nhìn qua hắn cũng khoảng 40 tuổi, thân hình cao trên 1m8, cơ bắp của hắn cuồn cuộn hẳn lên trên y phục, biểu hiện của một vẻ đẹp mạnh mẽ cùng hoang dại. "Ngài chính là Kỳ gia, tôi tới đây lấy tài liệu." Lạc Tranh cố gắng giữ cho giọng điệu của mình thật tự nhiên và bình tĩnh. Kỳ gia có chút hiếu kỳ nhìn nàng, một lúc sau mới cất tiếng hỏi. "Cô chính là luật sư tới từ Hồng Kông?" "Phải." Kỳ gia đứng lên, hướng phía nàng bước tới. Thấy nàng không chút sợ hãi, cũng không có ý tránh né, trong mắt không khỏi nổi lên một tia tán thưởng. "Không tệ, không tệ. Một cô gái yếu ớt, dám một mình tới đây này, xem ra cũng có bản lĩnh. Nhưng mà, tài liệu cô cần, phải lát nữa, tôi mới có thể giao được. Cô gái, cô phải chờ tôi một chút." Lạc Tranh nhất thời không hiểu do ý tứ trong lời nói của hắn. Kỳ gia thấy thế, đưa tay chỉ về phía mấy cô gái kia, bước đến gần Lạc Tranh hỏi. "Cô có biết bọn chúng là loại người nào không?" Lạc Tranh khẽ lắc đầu. "Bọn chúng thật không đơn giản, đều là thuộc hạ của các chủng buôn ma túy bên Việt Nam. Nếu như không phải tại bọn chúng, thì 8 tài khoản của tôi ngày hôm qua cũng không thiếu mất mấy ngàn vạn." Kỳ gia khẽ nở nụ cười đầy nham hiểm. Lạc Tranh thực sự bị giật mình. Ma túy? Nơi này sao lại có thể liên quan tới ma túy chứ? Kỳ gia thấy Lạc Tranh có vẻ sững sờ, cười cười lắc đầu, đem nàng kéo đến chỗ mình, ấn ngồi xuống ghế, cũng không thèm để ý tới phản ứng của nàng. Bàn tay to của hắn tùy tiện đặt lên vai nàng. "Cô ngồi đây chờ tôi." Lạc Tranh liền hiểu ngay ý tứ trong lời nói của hắn. Không những thế, nàng còn nhìn thấy 5 tên đàn ông lực lưỡng kia bắt đầu sờ mò mấy cô gái. Có chút hoảng loạn, nàng hơi giãy giụa, có ý muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Kỳ gia hung hăng ấn trở lại chỗ ngồi. "Tiểu cô nương, nghe nói tập đoàn mời cô về làm luật sư đại diện. Cô có bản lĩnh tới nơi này thì chắc cũng sẽ có bản lĩnh rời khỏi. Có chút chuyện còn con này mà không chịu nổi rồi sao?" Lạc Tranh nghe vậy liền bỏ ý muốn kháng cự. Nàng biết rõ những người này hành động hoàn toàn không có lý trí, nghe cách nói chuyện không hề phân biệt phải trái của Kỳ gia. Nàng thực hận bản thân mình đã không điều tra rõ lai lịch của hắn trước khi tới đây, lại hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Bỗng một gã đàn ông tiến lên, trong tay không biết cầm thứ gì, cười vô cùng xấu xa, sáp lại gần nàng. Hắn còn chưa kịp manh động, Kỳ gia liền lạnh lùng quát lên. "Cô ta là người của tập đoàn, đừng động vào." Lạc Tranh không biết gã đàn ông kia định làm gì, nhưng xem ra Kỳ gia cũng không muốn nàng gặp phải chuyện gì rắc rối. Đúng lúc này, tiếng khóc thất thanh của một cô gái vang lên, khiến Lạc Tranh kinh hãi nhìn sang. Những cô gái này xem ra cũng khá dạn dày xương gió, làn da cũng không còn được nhẵn mịn cho lắm, còn có chút ngăm đen. Phần lớn, họ đều còn khá trẻ. Trong đó có một cô gái tóc dài, thân hình gầy gò, quần áo trên mình đã bị lột sạch. Cô ta liều mạng giãy giụa nhưng bất lực vì cả người đã bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.